Chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 151. Tả Mạc lúc bấy giờ hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng. Tàng Liên Nhi và mọi người thức thời nên rời xa hắn. Các nàng đã từng chứng kiến sự hung tàn khi Tả Mạc điên cuồng rồi. Duy chỉ có A Quỷ là không chút động đậy. Thân hình được trùm trong bộ cốt giáp của A Quỷ không nhúc nhích, vẫn đứng đó tựa như một pho tượng điêu khắc vậy. Minh Nguyệt Dạ không ngờ tình hình đã vượt qua dự đoán của nàng. Tiểu Ma Qua có thể trở thành một mối họa lớn với trưởng lão hội. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến nàng giật mình. Trong mắt nàng, chỉ có Cốc Lương Đao mới có đủ sức uy hiếp đến trưởng lão hội. Cốc Lương Đao xuất thân từ Tây Huyền, lại có thêm cao thủ như Song Vũ tương trợ, rất có khả năng giành được quyền khống chế Tây Huyền sau này. Còn Tiếu Ma Qua, hắn chỉ có mấy chi chiến bộ và một vài địa bàn nhỏ. Lực lượng cá nhân tuy mạnh mẽ, nhưng những thứ này trong mắt của trưởng lão hội chẳng đáng là gì. Nhìn đi nhìn lại, có thể thấy Tiếu Ma Qua làm việc tùy tiện lại còn lỗ mãng, thậm chí ngu xuẩn nữa chứ. Không có một tí khôn khéo nào đáng nói. Với một gã không cần để ý đến như hắn, sao có thể uy hiếp được trưởng lão hội chứ? Ý nghĩ này không ngừng ám ảnh trong đầu Minh Nguyệt Dạ mà không cách nào gạt bỏ ra được. Nhưng cục diện căng thẳng của hai bên trước mắt cũng khiến nàng lâm vào suy tư. Nàng bắt đầu lo lắng, không biết Diệp trưởng lão có thể thủ thắng hay không. Nàng thấp giọng hỏi tên trưởng lão áo xám bên cạnh. Có biện pháp nào làm ảnh hưởng đến cấm chế không? Trưởng lão áo xám vốn họ Lâm là một trong vài trưởng lão của trưởng lão hội có tài nghệ về phương diện cấm chế. Lần này Minh Nguyệt Dạ dẫn lão đến đây là muốn hắn kiểm tra xem bộ thiên sứ cụ trang thật giả thế nào. Lâm trưởng lão cũng biết tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp. Tuy mọi người đã chống đỡ được làn sóng âm hỏa thần châu nhưng cũng khiến cho toàn thân ai nấy đều chật vật bị bám đầy bụi đất. Càng nghĩ đến đâu là da đầu lão lại càng run lên từng chập. Nếu như chỉ tác động trong một lúc thì vẫn có thể. Nhưng có điều thời gian quá ngắn, chỉ ảnh hưởng trong vòng 20 nhịp thở mà thôi. Vậy cũng đủ rồi. Minh Nguyệt Dạ quả quyết nói, trong tình hình này nàng không thể bình tĩnh mà xem xét cặn kẽ mọi vấn đề được. Lâm trưởng lão hiểu ý, trên tay lão bỗng hiện ra một quả yêu hạch màu đen. Đồng thời vẻ mặt lão lộ rõ nét đau lòng. Nhưng lão cũng không lãng phí thời gian, lập tức đem quả yêu hạch màu đen quăng ra ngay. Yêu hạch màu đen vừa rơi xuống, liền hóa thành một dải sương mù màu đen. Kế đó, làn sương mù màu đen lan truyền như một chất kịch độc, bỗng chốc nhuộm đen hết đám phù văn và ma văn đang lơ lửng ở trên không. Không những thế, càng khiến cho mọi người không thể tưởng tượng nổi, chính là làn hắc khí nương theo những đám phù văn, ma vân nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Trong nháy mắt, những làn sương mù rộng lộng lẫy do phù văn và ma văn tạo thành đều bị nhuốm một màu đen như mực. Thậm chí những viên âm châu lòng lánh đang trôi nổi trong không trung, khi tiếp xúc với cuồng hắc khí thì tức khắc trên thân viên châu bắt đầu hiện ra những đường vân màu đen nhỏ như sợi chỉ, khiến chúng như dừng lại giữa không trung mà không thể nào nhúc nhích được. Trên mặt Minh Nguyệt Dạ không khỏi hiện lên nét vui mừng, nhưng trong giọng nói toát lên vẻ trách cứ. Đây là cái gì? Có đồ tốt như vậy sao vừa rồi không lấy ra? Lâm trưởng lão lộ vẻ cười khổ. Đây là một loại yêu hạch có tên là Hắc Độn Yên. Nó có thể làm cho cấm chế trở nên trì trệ, nhưng tác dụng cũng không được lâu. Chỉ trong vòng 20 nhịp thở thôi. Một khi sử dụng cần phải được ngâm dược thủy trong một tháng mới có thể dùng lại được. 20 nhịp thở, vậy là đủ rồi. Trong lời nói của Minh Nguyệt Dạ lộ ra vẻ hết sức tin tưởng. Trên mặt các trưởng lão khác không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, tựa như chính tay bọn họ đã tạo ra uy lực này vậy. Tả Mạc đã phát hiện ra Hắc Độn Yên. Vương Cấm Chi Thành bị trì độn giống như một cỗ máy tinh vi bị mắc kẹt. Trong lòng của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, không ngờ lại có đồ vật kỳ quái như thế. Giờ thì sao đây? Không được sao, tiểu tử? Ngươi trốn không thoát đâu, ta muốn giết ngươi. Diệp trưởng lão cũng lập tức phát giác ra điểm lạ của Vương Cấm Chi Thành, trong giọng nói tràn ngập sát khí. Lão hướng về phía Tả Mạc mà từng bước đi tới. Mỗi một bước

đó chính là Mạc Vân Hải. Mạc Vân Hải lớn mạnh cũng nhờ vào việc chiếm được một phần thức ăn trong bữa tiệc huyền không tự kia. Mạc Vân Hải đã dùng cách đánh nhanh thắng gọn, nhẹ nhàng chiếm lĩnh 56 giới. Toàn bộ quá trình đánh chiếm này chỉ tốn nửa năm mà thôi. Không những thế, trong khoảng thời gian nửa năm này, bọn họ đã đẩy lùi được mấy chục thế lực xung quanh, đồng thời cũng đánh tan trên cả trăm chiến bộ, thậm chí trong đó có hai chiến bộ của Côn Luân và Thiên Hoàn nữa. Chính điều này đã thể hiện rất rõ sức chiến đấu cường hãn của Mạc Vân Hải, khiến cho các thế lực xung quanh phải khiếp sợ. Nhưng khi mọi người suy đoán Mạc Vân Hải chuẩn bị mở rộng lãnh địa ra nữa, để trở thành một trong những thế lực lớn, thế nhưng hết sức bất ngờ vì sau khi chiếm được 56 giới thì bỗng nhiên Mạc Vân Hải dừng bước tiến. Chiến thuật này khiến các thế lực khác như rơi vào trong sương mù. Huyền không tự sụp đổ, một thế lực khổng lồ và giàu có trong suốt mấy ngàn năm đã sụp đổ. Sự kiện này có thể coi như là một bữa tiệc thịnh soạn. Nếu lúc bình thường thì 56 giới có lẽ là một con số vô cùng lớn, nhưng khi so với một đại tiệc thịnh soạn như Huyền Khâm Tự thì nó chẳng qua chỉ là một món nhỏ nhất trong đám mà thôi. Ánh mắt tất cả các thế lực đều tập trung lên những địa bàn chưa bị chiếm lĩnh. Trong cuộc tranh đoạt này, lợi hại nhất vẫn là Côn Luân, Thiên Hoàn và Thập Đại Thiền Môn, nhưng hiện tại chính thức chỉ còn lại Cửu Đại Thiền Môn mà thôi. Với thực lực cường đại của mình, Côn Luân và Thiên Hoàn mỗi bên chiếm được chừng 1/5 Huyền Không Tự, còn Cửu Đại Thiền Môn cũng chiếm được khoảng 2/5. Phần còn lại là do các thế lực nhỏ khác tranh đoạt. Huyền Không Tự là một thế lực khổng lồ, một trong tứ đại môn phái của tu chân giới đã sụp đổ, nay bị chôn vùi trong dòng chảy của lịch sử. Bữa tiệc thịnh soạn dần đi đến hồi kết. Tới thời điểm sau cùng, mọi người đều kiểm tra lại thành quả của mình mới phát hiện ra 56 giới đã bị Mạc Vân Hải chiếm lĩnh đều là những nơi giàu có nhất của Huyền Không Tự. Thế là vô số thế lực dục dịch muốn động thủ. Đương nhiên ngoại trừ những thế lực đã bị nếm đòn của Mạc Vân Hải, còn có những thế lực khác có chiến lực cường đại vẫn nhằm nhìn chằm chằm thèm thuồng vào tài nguyên của 56 giới do Mạc Vân Hải chiếm lĩnh. Nhưng đến lúc đại đa số chiến bộ kéo tới gần khu vực 56 tài nguyên giới, thì họ mới kinh ngạc phát hiện ra một điều. Không biết từ lúc nào từng tòa cứ điểm bên trong dày đặc cấm chế mọc lên trước mặt họ. Cấm chế tầng tầng lớp lớp, rậm rạp đang xen chằng chịt vào nhau, tỏa ra những vầng sáng không ngừng lưu chuyển khiến người ta phải hoa mắt cả lên. Không ít người khi chứng kiến cấm chế dày đặc mà da đầu khẽ run lên, trong lòng rét lạnh. Tất cả mọi người bị tài lực, nhân lực, vật lực hùng hậu của Mạc Vân Hải làm kinh ngạc. Bọn hắn không thể nghĩ ra được vì sao trong một thời gian ngắn như vậy có thể xây dựng ký điểm của cấm chế hoàn thiện như vậy. Cho dù bọn họ thăm dò khắp nơi cũng không thể tìm ra một góc chết. Cũng có những chiến tướng có ánh mắt độc đáo chịu khó bỏ thời gian dò xét toàn bộ bên ngoài cứ điểm, sau đó thử kết nối các cứ điểm của cấm chế này lại với nhau. Thế nhưng kết quả lại khiến cho bọn hắn hoảng sợ. Các cứ điểm cấm chế đó không chỉ chấn giữ ở những vị trí giáp danh, mà giữa các cứ điểm cấm chế còn hỗ trợ cho nhau nữa. Chúng được xây dựng theo chiến thuật cài răng lược. Sự phức tạp của nó nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Tầng tầng lớp lớp phòng ngự được bố trí vô cùng tinh xảo, khiến bất cứ một thế lực nào muốn động thủ đều phải trả bằng máu tươi, thậm chí có khả năng toàn diệt. Với bố trí như vậy, Mạc Vân Hải chỉ cần sử dụng một chi chiến bộ nhỏ cũng đủ để phòng thủ, đồng thời cũng có thể đảm bảo các phòng tuyến được an toàn. Còn địch nhân nếu muốn tấn công chỉ còn cách từng bước cầm chiếm từng cứ điểm, ngoài ra không còn phương pháp nào khác. Bó tay thật. Kế hoạch khuếch trương của đối phương được chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Những người sáng suốt có thể từ những đạo phòng tuyến vững chắc kia thấy được dục vọng bành trướng vô hạn của Mạc Vân Hải. Nhưng lý do chính khiến mọi người chú ý đến Mạc Vân Hải đó là khi Công Giã Tiểu Dung đã trở về. Hiện tại Công Giã Tiểu Dung mang theo chưa đến 900 tàn quân trở về, khiến cho tất cả mọi người trong Thiên Hoàn đều vui mừng, hớn hở. Nhưng khi biết Công Giã Tiểu Dung thua dưới tay Công Tôn Sai, tức khắc danh tiếng của Công Tôn Sai lên như diều gặp gió. Càng chú ý mọi người lại phát hiện ra một bí mật động trời. Không ngờ Tiếu Ma Qua chính là chủ nhân của Mạc Vân Hải. Không những thế, đỉnh giai chiến tướng bí mật như Biệt Hàn cũng thuộc về thế lực của Mạc Vân Hải bị tiết lộ. Sự thật cho thấy, Mạc Vân Hải có hai đỉnh giai chiến tướng trấn thủ khiến một số thế lực không dám manh động. Cho dù cường đại như Côn Luân và Thiên Hoàn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, nói chi đến những thế lực nhỏ bé khác. Cuộc chiến chia cắt Huyền Không Tự kết thúc, thì vở kịch giằng co suốt 2 năm qua đã đến lúc hạ màn. Trong cuộc chiến tại Huyền Không Tự phát sinh ra vô số bí ẩn, điển hình là mê án, tàng kinh cát và thiền bảo cát của Huyền Không Tự biến mất một cách kỳ lạ. Tình huống lúc đó, Côn Luân cầm đầu dẫn theo một số thế lực lớn, vội vàng chạy đến chủ phong của Huyền Không Tự thì phát hiện ra có người nhanh chân đến trước. Chủ phong của Huyền Không Tự chỉ còn lại một mảnh đất cháy xém, tàng kinh cát và thiền bảo cát bị cướp sạch. Tin tức này khiến thiên hạ khiếp sợ. Bên trong tàng kinh các của Huyền Không Tự có chứa tất cả những pháp quyết, còn thiên bảo các chứa vô số bảo vật mà bao đời Huyền Không Tự sưu tầm. Nếu so sánh Huyền Không Tự như một bữa tiệc thịnh soạn, thì tàng kinh các và thiên bảo các là những món ngon lành bổ dưỡng nhất trong cả bữa tiệc. Tất cả các thế lực tham gia đều tức giận đến ói máu, nhưng đến khi kết thúc bữa tiệc vẫn không tìm ra chút tin tức nào. Tất cả các manh mối đều biến mất không còn lại chút gì. Rất nhiều các đại sư am hiểu suy đoán ra tay, nhưng kết quả khiến mọi người thất vọng. Người cướp bóc có thủ đoạn cao siêu, dùng phương pháp đặc biệt che giấu hết thảy dấu vết. Kết thúc bữa tiệc, cả tu chân giới, ma giới hay yêu tộc đều im hơi lặng tiếng, khiến cả thiên hạ rơi vào tình trạng bình yên ngắn ngủi. Thời gian bình yên duy trì được 5 năm. Mạc Vân Hải trải qua 5 năm quan trọng, 2 năm đầu chính là 2 năm trọng yếu, nhất là về phương diện sáng tạo thần quyết. 5 năm trước, thần lực đối với người bình thường vẫn rất thần bí và xa vời. Chỉ những thế lực đỉnh cao mới biết một chút về thần lực. Nhưng hiện tại, sau 2 năm không ngừng phát triển, các loại thần lực xuất hiện như nấm sau mưa. Trong đó nổi tiếng nhất là thần lực của Côn Luân, thần văn của Thiên Hoàn, thậm chí ngũ hành thần lực của Tây Sơn Tây Huyền cũng xuất hiện trong mắt người đời. Nhưng mọi người đều cho rằng thần lực thuần khiết hơn chính là phản ngũ hành thần lực do Song Vũ dưới trướng Cốc Lương Đao sáng tạo ra. Cửu đại thiền môn sáng tạo ra tâm thiền thần lực, niệm thiền thần lực và một số chủng loại khác. Nhưng do bị mất đi truyền thừa tâm pháp của Huyền Không Tự, nên thần lực họ sáng tạo ra cũng không được liệt vào trong số những thần lực đứng đầu. Thần lực đứng đầu trong tu chân giới là Mạc Vân Hải. Thần lực Mạc Vân Hải khiến mọi người đỏ mắt. Khác biệt với những chủng loại thần lực khác, Mạc Vân thần lực dùng phương pháp tu luyện 3 lực làm cơ sở nên vô cùng khác biệt. Điều này có nguyên nhân trọng yếu do chủ nhân Mạc Vân Hải chính là Tả Mạc. Trong thiên hạ, mọi người đều đồn đại, Côn Luân thần lực có được do Lâm Khiêm đối chiến với Tả Mạc mà lĩnh hội ra. Vì vậy mà Mạc Vân thần lực luôn luôn bị các thế lực khác tìm cách dò mó và trở thành trọng điểm nghiên cứu của họ. Rất nhiều thế lực chưa nắm giữ thần lực đều mong muốn từ trong nghiên cứu ra để tìm kiếm đột phá. Mặc dù Tả Mạc cùng mọi người nghĩ ra đủ biện pháp để phòng ngừa thần quyết bị tiết lộ, nhưng những điểm cốt yếu của thần quyết vẫn bị truyền ra không cách nào ngăn chặn được. Người tu luyện nhiều nên rất khó khăn ngăn cản điểm cốt yếu của thần quyết bị tiết lộ. Khi lấy được Mạc Vân thần quyết, mọi người phát hiện ra nó khó tu luyện hơn so với những nhà khác. Nguyên nhân vì Mạc Vân thần quyết phải tu luyện 3 lực khiến thời gian tu luyện cũng như công sức bỏ ra gấp 3 lần so với những tầm pháp khác. Chính điều này khiến hứng thú của mọi người đối với Mạc Vân thần lực giảm mạnh. Ngay lập tức, ánh mắt của bọn họ nhắm vào những tâm pháp có thể diễn biến linh lực thành thần lực. Linh lực đối với tất cả mọi người vô cùng quen thuộc. Tâm pháp diễn hóa linh lực thành thần lực mới hợp với yêu cầu của bọn họ. Kể cả là Mạc Vân thần lực cũng chỉ có tác dụng tham khảo mà thôi. Côn Luân và Thiên Hoàn mang thần quyết cơ bản truyền bá đi khắp nơi. Tuy những thần quyết cơ bản này không đủ để mọi người tu luyện ra thần lực, nhưng đối với những môn phái khác, nó lại có tác dụng dẫn dắt. Từ đó có thể cho bọn họ biết được phương hướng phát triển. Con đường thần lực của Côn Luân và Thiên Hoàn mới là con đường bọn họ cần. Sự thật đã chứng minh, thiên tài không phải chỉ những đại môn phái mới có. Những nhân tài trong các đại môn phái thay nhau bế quan, hòng sáng tạo ra thần lực của riêng môn phái mình. Điều này khiến cho đủ loại thần lực được sáng tạo ra. Tuy đại đa số không được tính vào hàng nhị lưu, nhưng cũng không thiếu những thần lực độc đáo. Hiện tại, thần lực đối với mọi người không còn xa lạ gì nữa. Thần lực không ngừng được phổ cập, chênh lệch giữa đại môn phái và những môn phái nhỏ đã không ngừng được thu ngắn lại. Tu chân giới dường như đạt được trạng thái cân đối lạ thường. Có rất nhiều môn phái suy tàn, nhưng cũng có không ít môn phái đạt được kỳ ngộ mà trở nên nổi danh. Mỗi ngày trôi qua đều có thần lực được sáng tạo mới làm cho hệ thống thần lực của tu chân giới ngày càng phong phú, không ngừng được hoàn thiện và tràn đầy sức sống.